Tạp sắc nảy lòng tham, chương 2, công khai yêu 2, góc truyện audio.com. Cảnh Lâm Lâm là loại bại hoại tha rằng ủy khuất người khác chứ tuyệt đối không ủy khuất chính mình. Bởi vậy cô có chuyện gì cũng không giấu trong lòng, thích nói ra với mọi người bày mưu tính kế. Nhưng đối với việc Cảnh Lâm Lâm theo đuổi Thành Vô Tư, quần chúng khắp nơi lại không xem trọng. Phương Duệ chính là người đầu tiên đứng ra phản đối. Anh chàng này từ trung học đến đại học luôn luôn bị Cảnh Lâm Lâm đối xử không có nhân đạo. Từ không quen đến quá quen rồi lại đến mức không rời không bỏ. Đã trôi qua một quá trình dài dòng, Phương Duệ cho rằng Thành Vô Tư lai lịch không rõ ràng. Hành tung quỷ dị, tính tình cổ quái, tóm lại là một người chỉ có thể rời xa. Câu trả lời của Cảnh Lâm Lâm là trực tiếp dán một miếng băng dán to lên miệng Phương Duệ. Sau đó là chị em trong phòng ngủ, mọi người quen biết nhau không bao lâu, không nỡ trực tiếp đả kích Cảnh Lâm Lâm, nhưng uyển chuyển nói với cô, người theo đuổi Thành Vô Tư nhiều lắm, lời nói ám chỉ là các chị đây muốn có cơ hội lâu rồi. Những lời của bọn họ, Cảnh Lâm Lâm đều hiểu rõ. Thành Vô Tư, nam, 18 tuổi, sinh viên năm thứ nhất khoa toán đại học A, chòm sao không rõ. Nhóm máu không rõ. Sinh nhật không rõ, sở trường là bóng rổ và toán học, còn hiểu một chút âm nhạc, thích chơi cờ vây và cờ vua. Hiện nay chỉ tham gia câu lạc bộ cờ vua, nghe nói ngày đầu tiên gia nhập đã đánh trưởng câu lạc bộ tơi bời. Đương nhiên cũng có người nói trình độ của vị trưởng câu lạc bộ kia thật sự vẫn chưa ra tay. Dù nói thế nào, người này cũng thuộc loại trí dũng song toàn, tài nghệ không ai bằng. Hơn nữa còn có khuôn mặt thiên hạ đều căm ghét, vô cùng hấp dẫn đào hoa, xem ra rất khó theo đuổi, vô cực. Cảnh Lâm Lâm đọc xong bản báo cáo điều tra này, khi đọc được ký hiệu cuối cùng kia thì có phần chán nản. Số dương vô cực, số dương vô cực, đây xem như là khinh bỉ cô rồi. Tế nhị nhỉ, dù nói thế nào, Cảnh Lâm Lâm nhất định quen Thành Vô Tư. Đương nhiên quá trình theo đuổi này đoán chừng thống khổ hơn thi vào trường cao đẳng. Cảnh Lâm Lâm là một người tầm thường, đương nhiên không nghĩ ra phương pháp tao nhã gì đó, mà Thành Vô Tư từ năm 13 tuổi đã bắt đầu bị người ta theo đuổi. Anh đã luyện thành thép, cách theo đuổi kém chất lượng vs kỹ xảo từ chối thành thạo. Trận quyết đấu này hình như không cần lo lắng, ví dụ như... Cảnh Lâm Lâm trăm phương nghìn kế hỏi thăm sinh nhật của Thành Vô Tư. Cô tặng bánh ngọt tặng quà, kết quả Thành Vô Tư ném một câu cô không nhớ lầm. Rồi trả lại, trên thực tế tình báo của cô là chính xác, thế nhưng Thành Vô Tư cũng chẳng phủ nhận là không phải. Lại ví dụ như lúc Thành Vô Tư chơi bóng, Cảnh Lâm Lâm sẽ vui vẻ đi đưa nước ngọt hay là nước trái cây. Kết quả Thành Vô Tư kinh ngạc nhìn cô. Ngày hôm qua trên TV phát tin tức về vấn đề chất lượng của loại đồ uống này phải không? Vì thế bàn tay đang vươn ra của cô lại rút về. Lại như Cảnh Lâm Lâm nhiều lần chạy lên lầu trường học tìm Thành Vô Tư. Muốn cùng anh tự học, kết quả anh lại nói với cô, nghe nói ở đây sắp có lớp học, có lớp dạy kèm toán, học câu lạc bộ, tôi đã tới rồi đương nhiên, anh chỉ là nghe nói, lại không nói nhất định như thế nào. Anh không có khả năng ảo giác sao? Theo đuổi một tháng, Cảnh Lâm Lâm chẳng có chút tiến triển nào. Cô nắm chặt áo của Phương Duệ ra sức lúc lắc, vô cùng đau đớn nói. Không phải quân ta không có năng lực, mà là quân địch rất xảo quyệt. Phương Duệ mặc cô kéo, trong thanh âm lười biếng lộ ra vẻ đắc ý, đã sớm nói với cậu. Đừng uổng phí sức lực, Cảnh Lâm Lâm, tớ mặc kệ, tớ nhất định phải theo đuổi được Thành Vô Tư. Tớ nhất định phải theo đuổi được Thành Vô Tư. Lúc cô nói những lời này, Thành Vô Tư vừa lúc đi ngang qua, thanh âm của Cảnh Lâm Lâm vừa giòn giã lại to tiếng. Trong vòng phạm vi 100 mét đều có thể nghe được. Thành Vô Tư dừng bước chân, đứng ở dưới bóng cây nhìn cô. Cô đứng dưới đèn đường, mặc một chiếc váy công chúa màu trắng, tóc xõa ra, đôi mắt rất to, cả người giống như một búp bê vải cỡ lớn. Thẳng thắn mà nói, bộ dạng của cô nhìn rất đẹp, chẳng qua toàn thân cô lộ ra vẻ sinh động của một đứa bé trai. Giống như một trận lửa làm cho người ta không dám đến gần. Thành Vô Tư sờ mũi, không rõ chính mình đang miên man suy nghĩ cái gì. Cách chương.